Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 537, chương 535, không trung hải hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 quả cầu trong suốt lơ lửng giữa không trung, mỗi quả không lớn hơn đầu người nhưng nếu nhìn kỹ vào bên trong, sẽ thấy các không gian chồng chéo nhau hiện ra mờ mờ ảo ảo. Vô số linh tài bảo dược, dưới sự rèn luyện của lửa thiên địa, hóa thành linh dịch tràn vào bên trong quả cầu, làm cho không gian bên trong càng thêm vững chắc. Xin mời Khâu Đô Sư truyền vào pháp tắc chủ đạo, kết hợp với 33 thiên. Lão đầu cầm đầu gọi một tiếng, Khâu Bình lập tức hiểu ý, hắn nghĩ một cái, đạo không gian liền hiện ra, như một cành cây trong suốt, với những nhánh lá dày đặc trên thân chính. Một đạo pháp tắc hoàn chỉnh, các kim tiên khác không khỏi kinh ngạc, thông thường, chỉ những cường giả tạo hóa mới có thể hoàn toàn nắm giữ một đạo pháp tắc hoàn chỉnh nhờ vào một luồng khí từ tạo hóa. Khâu Bình vừa mới trở thành kim tiên, không chỉ pháp lực hoàn hảo, mà pháp tắc cũng thông suốt hoàn toàn. So với hắn, mọi người chỉ cảm thấy những năm tháng tu hành của mình như đổ xuống biển. Một khi đã nắm giữ một đạo hoàn chỉnh, có nghĩa là bất kỳ ai tu luyện theo đạo này sau đó đều không bao giờ vượt qua được bạn. Thậm chí toàn bộ đại đạo sẽ bị uốn nắn thành hình dáng của người nắm giữ đại đạo. Như Khâu Bình nắm giữ đạo không gian, nếu hắn nghĩ không gian nên như thế nào, thì đạo không gian thật sự sẽ trở thành như vậy. Mọi người tu luyện đạo không gian đều phải dựa vào ý chí của hắn. Khâu Bình chuyển ý nghĩ, một đạo không gian hoàn chỉnh như được bóc tách rõ ràng, hiện ra rõ ràng và trực tiếp trước mắt mọi người. Dù các kim tiên ở đây không giỏi về đạo không gian, nhưng cũng có thể hiểu rõ nhiều về không gian từ đó. Mọi người lặng lẽ ghi lại những cảm ngộ này, ở cảnh giới của họ, mỗi bước tu luyện đều rất khó khăn. Cơ hội trực tiếp quan sát đại đạo thế này, có lẽ cả đời chỉ có một lần. Dù cường giả tạo hóa cũng không quan tâm đến việc bày tỏ đại đạo của mình cho người khác. Đạo không gian nhẹ nhàng lướt qua không trung, 33 thiên lập tức in dấu ấn của đạo không gian. 33 quả cầu không gian hiện ra dấu ấn không gian bên trong nhanh chóng mở rộng, chỉ trong một hơi thở, mỗi không gian đã mở rộng đến 10 vạn dặm. Đạt đến mức này, tốc độ mở rộng không gian chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục mở rộng từng chút một. Mỗi không gian không hề nhỏ hơn nhân gian. Sau khi khắc dấu ấn đại đạo, Khâu Bình dần dần thu hồi quy tắc đại đạo. Nhưng trên mỗi bức tường không gian hình cầu, bóng dáng của đại đạo như dây leo mọc lên. Mỗi khi dấu ấn đại đạo lan rộng, cả thế giới lại thêm một phần vững chắc. Khi dấu ấn phủ kín toàn bộ bức tường, cả thế giới sẽ gần như không thể hủy diệt, dù bị phá hủy. Chỉ cần đại đạo còn, nó vẫn có thể khôi phục lại. Khâu Bình cũng thầm cảm thán, không hổ là bậc thầy luyện khí. Nếu để hắn luyện chế thứ này, hắn cùng lắm chỉ tạo ra một không gian lớn, chứ không có ý tưởng và kỹ thuật tinh xảo như vậy. Sau khi để lại dấu ấn đại đạo, chỉ cần kiên nhẫn nuôi dưỡng là được. Tin tức Khâu Bình một mình đấu với 10 kim tiên, càng truyền rộng, tạo nên một quảng cáo lớn trong thiên hạ. Điều này cũng làm cho nhiều người biết đến. Gói lôi kiếp, dù có người phản ánh gói lôi kiếp không có hiệu quả đặc biệt tốt, nhưng với ví dụ sống động như Khâu Bình, nhiều người vẫn muốn thử. Khi một số người thử, những người khác cũng không muốn thua kém, ào ào mua gói lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong môi trường cạnh tranh này, những người ở bộ lôi cười đến mức không ngậm được miệng. Những lo lắng trước đây của họ, dưới sự tấn công của vô số tiên ngọc, đều tan biến không còn dấu vết. Giờ đây, ai dám ngăn cản bộ lôi kiếm tiền, những kẻ ở bộ lôi thật sự dám cầm dao đâm người. Tuy nhiên, trong tình hình này, có một số bộ phận không thể chấp nhận được. Bộ lôi vốn đã mạnh mẽ, nếu còn nhận được nhiều tiền như vậy, họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thống nhất 8 bộ trên thiên giới, tái lập thiên đình? Từ khi 3 vị đại đế biến mất, thiên đình không còn, 8 bộ phận tự trị, mỗi người làm bá chủ trong phạm vi của mình, sống rất vui vẻ. Ai muốn trên mình thêm một ông chủ? Vì vậy, trong 7 bộ còn lại, ngoại trừ bộ thủy và bộ hòa thân với bộ lôi, các bộ phận khác đều có ý kiến. Đặc biệt là bộ đấu, vì thế lực của bộ đấu cũng không nhỏ, họ tự nhiên cảm nhận được mối đe dọa trong chuyện này. Khâu Bình đang luyện chế pháp bảo ở Cửu Châu Thành, hắn và 10 kim tiên kia chỉ là diễn trò mà thôi, sao lại làm quá như vậy? Trong bộ đấu, một nữ thần nhận được tin tức về Khâu Bình, không khỏi chế giễu. Trong mắt người hiểu biết, đều thấy hành động của Khâu Bình chỉ là diễn trò. Bất kỳ một kim tiên nào cũng là thiên tài trong thiên tài, đặc biệt là những kim tiên lâu năm, có vô số thần thông thủ đoạn, đừng nói là một người mới trở thành kim tiên, ngay cả một kim tiên lâu năm cũng khó đánh bại một đối thủ cùng cấp, huống hồ là chiến đấu với 10 kim tiên. Hành động này chỉ là để thu hút sự chú ý mà thôi. Nhưng, dù nữ thần này cũng phải thừa nhận, Khâu Bình thật sự xuất chúng, từ khi thiên địa khai sinh, ngoại trừ những thần linh tự nhiên sinh ra từ hỗn độn, không ai có thể tu luyện nhanh như Khâu Bình. Không có sinh linh nào có thể trong vài năm từ một yêu quái bình thường trở thành kim tiên. Tuy nhiên, dù hắn đang diễn trò, cũng không thể để hắn làm loạn như vậy. 8 bộ phận làm việc đều có quy tắc, nếu Trường Dương Quân không muốn kiềm chế hắn, thì để bộ đấu ra tay. Nữ thần trầm ngâm một lúc, cảm thấy hành động của Khâu Bình đã hơi quá. Đặc biệt là việc bán gói lôi kiếp, vé xem đấu và gian hàng gần đây, có phần không từ thủ đoạn để kiếm tiền. Chỉ có những người ở bộ tài mới thấy phương pháp kinh doanh của Khâu Bình đáng học hỏi. Nhân danh bộ đấu, hẹn gặp riêng 10 kim tiên kia, ta muốn bàn luận một số chuyện quan trọng với họ. Nữ thần nhanh chóng ra lệnh, liền có quan chức nhanh chóng đi thực hiện. Trên tay nàng chơi đùa một đóa hoa quỳnh, đóa hoa lúc nào cũng trong quá trình sinh tử. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đóa hoa, chiếu lên khuôn mặt trắng như ngọc của nàng. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy trên trán nữ thần có 2 cái sừng nhỏ mọc ra, một số vảy xanh xám phủ trên má nàng. Ai không biết, còn tưởng đây là một yêu tinh vừa hóa hình ở nhân gian. Nhưng thực tế, nữ thần này là con gái của đấu mẫu Nguyên Quân, cũng là nhân vật thứ 2 thực sự của bộ đấu ảo quỳnh. Nhìn bề ngoài, rõ ràng nàng có huyết thống của Long tộc. Xét về bối phận, có lẽ trong Long tộc còn sống hiện nay, người có bối phận cao nhất cũng phải gọi nàng là bà cố nội. Vì bối phận của nàng thực sự cao đến ngạc nhiên, những con rồng, rồng già cùng thế hệ với nàng đã sớm hy sinh trong chiến tranh. Chỉ có nàng được đấu mẫu Nguyên Quân bảo vệ, không ai dám làm tổn thương nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảo quỳnh chơi đùa với đóa hoa trên tay, những ngày gần đây tốc độ sinh tử của đóa hoa trong tay nàng ngày càng nhanh, điều này có nghĩa là Tổ Long rất có thể sẽ tái xuất hiện ở nhân gian. Nàng là hậu duệ trực hệ của Tổ Long, nếu có thể thừa kế khí tử tạo hóa của Tổ Long, nàng sẽ có cơ hội bước vào cảnh giới tạo hóa, trở thành Tổ Long mới. Dù bộ đấu cũng giam giữ một cường giả tạo hóa, nếu muốn đạt đến cảnh giới tạo hóa, chỉ cần mượn sức mạnh của các vì sao G, TCS, T hắn là được. Nhưng vị thần đó chỉ là một thần linh tự nhiên, vì theo 3 vị đại đế từ sớm, mới có cơ hội trở thành người nắm giữ quy tắc của thiên địa. Trước đây, khi 3 vị đại đế còn, không ai dám động đến vị thần đó. Nhưng khi 3 vị đại đế rời đi, 28 cường giả tạo hóa bắt đầu đại chiến. Những người yếu nhất trong số đó, hiện đã bị bắt giữ. Chỉ cần bộ đấu và bộ lôi muốn, thiên địa có thể có biến động lớn bất cứ lúc nào. Ảo quỳnh tự thấy là con gái của đấu mẫu Nguyên Quân và Tổ Long, tự nhiên không muốn chỉ đạt đến cảnh giới tạo hóa bình thường nhất. Nàng luôn chờ đợi Tổ Long tái xuất. Tổ Long là cường giả tạo hóa đầu tiên trong thiên địa, sức mạnh không thể so với cường giả tạo hóa bình thường. Ngoài ra, truyền thuyết kể rằng Tổ Long đã có công khai thiên lập địa. Trong hàng ngàn năm sau đó, sức mạnh của hắn tăng lên, có thể đã phá vỡ cảnh giới tạo hóa, bước vào cảnh giới vô thượng. Khí tử tạo hóa đó có thể có những bí mật sâu xa hơn. Trong Long tộc thiên địa, ngoài ta ra, huyết thống tinh khiết nhất, tuổi thọ lâu dài nhất cũng ngoài 6 đời, không ai có thể cạnh tranh với ta. Năm đó Long tộc của Thiên Hà cũng nuôi dưỡng Ảo Vũ, dường như cũng muốn tranh đoạt truyền thừa của Tổ Long. Tuy nhiên, Ảo Vũ đột nhiên biến mất, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ảo quỳnh lặng lẽ suy nghĩ, dù nàng tự tin, nhưng cũng không thực sự coi thường người khác. Trước khi thực sự nhận được khí tử tạo hóa, mọi thứ đều có thể thay đổi. Thu, khi tia lửa cuối cùng tắt ngấm, 33 quả cầu lơ lửng giữa không trung, tỏa sáng rực rỡ. Những quả cầu này dù phân tán, nhưng dường như có một lực trường vô hình, khi lăn tròn, sức mạnh hùng vĩ va chạm, nghiền nát lẫn nhau. Đủ để nghiền nát mọi vật chất giữa chúng thành bụi mịn. Nếu chúng cùng nhau chấn áp, như các thế giới cùng rơi xuống, ngay cả kim thân của kim tiên cũng khó chống lại. Ha ha ha, đúng là bảo bối tuyệt vời. Khâu Bình vẫy tay, 33 quả cầu liền bay lên, cùng rơi vào tay hắn. Hắn chỉ cần nghĩ, quả cầu liền thay đổi theo ý hắn. Khâu Bình nhận được bảo bối tuyệt vời này, thích thú không ngừng, không khỏi muốn tìm một nơi để thử nghiệm. Đi đâu đây? Thiên Hà, Khe Nứt Mặt Trời, Lôi Trạch, trong đầu hắn lướt qua một loạt địa điểm, nhưng đều bị phủ nhận. Hắn có quá nhiều kẻ thù bên ngoài, còn Lôi Trạch là nơi hắn đóng quân, không nơi nào thích hợp để thử nghiệm thứ này. Nhưng Lệ Phi Linh nhanh chóng đưa ra một gợi ý, có thể đi đến Không Trung Hải Hư. Không Trung Hải Hư nằm ở vị trí cao nhất của thiên giới, là nơi tiếp giáp với Hỗn Độn. Sau khi thiên địa khai sinh, khí thanh nhẹ bay lên, hóa thành thiên giới. Còn Đấu Mẫu Nguyên Quân dùng đại thần thông, diễn hóa các vì sao, tạo thành tinh hải, cũng là cơ sở của bộ đấu hiện nay. Nhưng trên tinh hải, ngay cả sức mạnh của Đấu Mẫu Nguyên Quân cũng không thể chạm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi đó, gần như còn sót lại sức mạnh nguyên thủy nhất của thời kỳ khai thiên lập địa, khí hỗn độn pha trộn với quy tắc vô trật tự, gọi là Không Trung Hải Hư. Trừ những tồn tại như kim tiên, thân thể tách biệt với thế giới, tự thành một thể, nếu không ngay cả thiên tiên vào đây, cũng dễ bị hóa thành một phần của hỗn độn. Nhưng đây lại là nơi mà nhiều kim tiên thường đến để diễn pháp. Vì thần thông của kim tiên quá mạnh mẽ, một số thần thông phá hủy diện rộng nếu thi triển trong thiên địa, dễ gây ra sự dao động và hỗn loạn. Ngược lại, trong Không Trung Hải Hư, tồn tại những quy tắc vô trật tự, dù thần thông mạnh mẽ đến đâu cũng nhanh chóng bị phân giải, biến mất. Khâu Bình lần đầu nghe nói về nơi này, thấy thú vị. Sau khi hỏi rõ phương hướng, hắn liền bước một bước, không gian xung quanh xoay chuyển, chỉ trong một hơi thở đã vượt qua tinh hải mênh mông, trực tiếp đến nơi cao nhất của thiên giới. Hắn nhìn xuống, thấy vô số ngôi sao lấp lánh dưới chân mình. Mỗi ngôi sao sáng lấp lánh, đều có thần linh trú ngụ, trong đó sáng nhất chỉ có mặt trời và 7 ngôi sao diệu. Mặt trời thần tôn và thái âm tinh quân đều là cường giả tạo hóa. Thất diệu tinh quân tuy chưa đạt tạo hóa, nhưng đã đạt đến đỉnh cao kim tiên, chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt tạo hóa. Nhưng thất diệu tinh quân rất tham vọng, hắn muốn hợp nhất sức mạnh của mặt trời và 7 ngôi sao. Sau đó mô phỏng Minh Linh Vương năm đó, GTCS, T1 cường giả tạo hóa, và tự mình trở thành cường giả tạo hóa mới. Thông thường những cường giả tạo hóa thăng cấp bằng cách này đều rất mạnh. Mục tiêu đầu tiên của hắn là mặt trời thần tôn, nhưng vì vị trí của mặt trời quá quan trọng, cả Trường Dương Quân của bộ Lôi và Đấu Mẫu Nguyên Quân của bộ Đấu đều không cho phép hắn ra tay. Hắn chỉ có thể tạm chọn mục tiêu thứ hai là Thái Âm Tinh Quân. Những ngày gần đây, Khâu Bình ở trên thiên giới, thỉnh thoảng cũng nghe về hành động phá hoại của thất diệu tinh quân. Khâu Bình rất khâm phục điều này, không ngờ người này làm loạn lâu như vậy, vẫn còn sống sót, thật sự có thể gọi là tiểu cường của thiên giới. Tất nhiên, nếu thất diệu tinh quân có thể thay thế thái âm tinh quân, Khâu Bình cũng rất vui. Năm đó Khâu Bình GTCS, truyền nhân của thái âm tinh quân, mối thù với thái âm tinh quân cũng không nhỏ. Nhưng có lẽ vì hắn có thân phận song trùng ở bộ Lôi và thần đạo nhân gian, nên thái âm tinh quân chưa từng tìm hắn gây rắc rối. Trong đầu Khâu Bình lướt qua một số ý nghĩ, rồi không nghĩ nữa, thân hình lại biến hóa, vượt qua hàng triệu dặm. Không gian xung quanh hắn lùi lại điên cuồng, chỉ trong nháy mắt, các ngôi sao dưới chân hắn trở nên mờ ảo, còn linh khí và quy tắc thiên địa cũng trở nên hỗn độn không rõ ràng. Tồn tại dưới kim tiên vào đây, sẽ như người thường, không thể thi triển bất kỳ thần thông pháp thuật nào. Nhưng Khâu Bình đã thấu hiểu toàn bộ đạo không gian, ở một mức độ nào đó, hắn chính là đạo không gian, tất nhiên không cần lo lắng những tình huống này. Hắn nhìn xung quanh không gian trống rỗng, nhẹ nhàng vỗ không trung. 33 thiên, liền bay ra, cách chương.